Thánh Vương, chương 596, Đại Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 596, Đại Thành. Web Dương Kỳ mượn lực lượng tín ngưỡng vô cùng vô tận tu luyện Đại Thành, nhất cử luyện hóa tượng pháp thiên và thần khí đại phủ, đem thần tính bất hủ trong đó luyện hóa tiến vào trong cơ thể, đồng thời dung hợp với một lượng lớn bổn nguyên tiên giới, chân khí thôn thiên, thôn phệ luôn các loại kiếp số. Lần này tấn chức đạt tới cảnh giới phá toái, gen sinh mệnh của hắn đã đạt tới 8 tỷ 100 triệu, số vi hạt trong người cũng tăng lên như vậy, hơn nữa còn toàn bộ hóa thành nguyên tượng, cách thần tượng chỉ còn một bước xa. Nồng độ huyết mạch của hắn đã đạt tới 100 phần vạn, các loại khí công đều được tăng cường, nào là minh thần chi mâu, thiên địa hồng lô, chư thần chiến bào, ma thần phong án, địa ngục chi môn, thượng đế chi thủ, ngọn lửa hy vọng, mệnh vận chi luân, chủ chi phúc âm, đều mạnh hơn trước không chi gấp bội. Hơn nữa uy lực khi vận dụng hoàng cổ xà phù cũng tăng lên, tốc độ hút bổn nguyên tiên giới của hôn độn cố xà cũng tăng. Địa ngục chi môn đã có 360 cánh cửa. Hơn nữa, hắn bây giờ có thể triệu hoán ác ma cảnh giới phá toái tầng 5 tiên hầu, chỉ cần có đủ lực lượng là hắn có thể triệu hoán cả một đội quân ác ma tới tiên giới. Ầm ầm, thượng đế chi thủ đập thắng vào, trung ương đại phạm thiên phạt hoa thần, của ngạo vũ mục thanh âm đinh tai nhức óc vọng lại, Dương Kỳ bị chấn động nhưng không lùi mà tiến, tấn công mạnh mẽ về phía ngạo vũ mục. Ngạo vũ mục, ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là thủ đoạn của thần cấp khí công chân chính. Thanh niên áo vàng, ta đã tới tiên giới, vậy mà ngươi vẫn còn bám theo ta, đáng tiếc là mọi việc không như ý ngươi, ngươi là người tương lai nhưng lại không suy tính được tương lai, bởi vì ta không xuất hiện trong tương lai. Ta là người không số mệnh có khả năng khắc chế người tương lai, nhưng mà thể chất của ngươi lại có lợi với ta rất nhiều, ta chỉ cần chiếm lấy ngươi, hai đại thể chất hợp nhất thì càng hoàn mỹ. Một ý niệm cực mạnh tràn vào trong đầu thanh niên áo vàng. Dương Kỳ đã triển khai tinh thần công kích. Bá chủ ngạo thế, ngạo vũ mục thấy Dương Kỳ đỡ quyền của mình, uy lực lại không kém, khí tức còn mạnh hơn thì nhất thời thất kinh, bắt đầu sinh thối ý, hắn không công kích mà lại co giò bỏ chạy. Hắn phun ra một luồng chân khí, hóa thành một nguyên thần bá chủ mặc cơ giáp ngạo thế đinh thiên tung quyền đập về phía Dương Kỳ. Phá, hai tay Dương Kỳ tạo thành chữ thập đồng thời đẩy ra ngoài, nhoáng một cái nó đã biến hóa cả vạn lần, đập mạnh vào thân thể bá chủ kia, khiến cho nó tứ phân ngũ liệt tan thành mây khói. Thế nhưng khi cái nguyên thần bá chủ kia vỡ tan, hình bóng của ngạo vũ mục đã biến mất. Hiển nhiên đây là kế kim thiền thoát xác, ve sầu lột xác, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ hiện trường chi còn lại thanh niên áo vàng, Dương Kỳ vung tay, thần cấp khí công xoay tròn, các loại sát ý ngưng tụ, hoa quỳnh màu trắng một lần nữa xuất hiện. Nơi đây không thích hợp ở lâu, phải rời đi nhanh thôi. Thanh niên áo vàng đột nhiên ném vạn giới vương đồ bao trùm lấy Dương Kỳ. Dương Kỳ vung tay tóm cái phó đồ này thì thanh niên áo vàng đã thông qua thông đạo biến mất. Cái phó đồ này chỉ là một bức tranh mô phỏng vạn giới vương đồ, trên có vẽ chư thiên vạn giới, thiên địa hồng hoang, tinh thần tinh tú, hình bóng của các vị thần thoáng hiện, thần tính bất hủ đan xen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ há mồm hút nó vào trong người. Thần tính của cái phó đồ này còn nhiều hơn cả thần phủ và tượng pháp thiên, sau khi hút vào trong người, năng lượng của hắn dâng lên gần đạt tới phá toái tầng 2. Chiến đấu kết thúc, ngạo vũ mục đào tấu, thanh niên áo vàng cũng đào tấu, hiện trường chỉ còn lại đại quân yêu tộc. Dương Kỳ lúc này không muốn dây dưa với đại quân yêu tộc nữa, hắn vung tay đánh mạnh một chưởng, biến thành một luồng sáng quét ngang qua, đi tới đâu đại quân yêu tộc ngã xuống tới đó, truyền tống trận theo đó hiện ra. Web, quận chúa Bích Lạc đại nhân, thuộc hạ đã thanh lý tất cả truyền tống trận, người mau tới đây. Hắn truyền ra một luồng ý niệm, ở bên ngoài, đại quân của quận chúa Bích Lạc nghe vậy thì nhất thời đại hí. Tất cả quân đội, lập tức tiến công. Một trường đồ sát mới lại bắt đầu. Đại quân của tiên giới Thái Hoàng Thiên lần đầu tiên giết vào bên trong tiên giới Huyền Không Thiên. Trận chiến này đã vang khắp Kim Cổ. Cuối cùng yêu tộc phải cử một người tên là Thân Vương Cự Sơn, ra đánh nhau với quận chúa Bích Lạc. Hai bên đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng quận chúa Bích Lạc thấy mình đã đạt được thắng lợi ban đầu cho nên lui binh. Trận chiến này Thái Hoàng Thiên đã lấy được thắng lợi tuyệt đối, số yêu binh bị giết, bị bắt làm tù binh rất nhiều. Mấy ngày sau, trận chiến này đã lan truyền khắp nơi. Không gian hưng phấn bao trùm tiên giới. Gần đây, tiên giới Thái Hoàng Thiên bị vây trong trạng thái nước sôi lửa bỏng, ai cũng có cái nhìn không tốt với triều đình, thậm chí một số đại quan biên giới đã bắt đầu liên lạc với một số lão nhân, chuẩn bị đầu nhập vào tiên giới khác khi Thái Hoàng Thiên tan vỡ. Thế nhưng trận chiến này đã khiến cho nhân tâm rung động, ai cũng cảm thấy tràn ngập sinh cơ, Hoàng Triều đã bắt đầu được trung hưng. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ quận chúa Bích Lạc đã thắp lên ngọn lửa hy vọng cho Hoàng thất Thái Hoàng Thiên. Khi quận chúa Bích Lạc áp giải một lượng lớn tù binh và vật tư yêu tộc vào trong hoàng thành Thiên Đế. Vị hoàng đế chí cao của Thái Hoàng Thiên bắt đầu triệu tập quần thần ra tận bên ngoài đón, sau đó chuẩn bị phong thưởng cho những người có công. Thùng thùng thùng, tiếng trống, tiếng chuông vang vọng khắp nơi. Những công thần trong trận chiến này đều được triệu kiến, nào là quận chúa Bích Lạc, nào là Dương Kỳ, nào là đại công tước Từ Nguyệt. Đây là lần đầu tiên Dương Kỳ nhìn thấy hoàng cung, đại điện, không gian sâu thẳm, rất nhiều cao thủ vệ sĩ hoặc là công khai hoặc là ẩn nấp. Đây mới là nơi trọng yếu nhất của hoàng thành, là nơi mà đại thần tiên giới thường hay bái kiến Thiên Đế. Thái Long Vệ, ngươi là đệ tử hoàng thất có tư cách phong vương, ngươi đánh chết hoàng tử Tượng Pháp Thiên, công lao rất lớn, nhất định sẽ được ban thưởng. Ta đã bấm tấu lên triều đình sắc phong cho ngươi làm thân vương, khả năng được chuẩn tấu là 9 phần 10. Quận chúa Bích Lạc đi trước nhưng vẫn dùng thần niệm nói với Dương Kỳ. Dương Kỳ trả lời, đa tạ quận chúa, thuộc hạ nhất định sẽ nỗ lực đền đáp ân huệ của người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần khách sáo như vậy, khi nào ngươi vào trong đại điện nên chú ý một chút, không nên thất lễ, trong triều có một thế lực rất ủng hộ Ngạo Vũ Mục, đây là những người do Ngạo Thiên năm đó lưu lại, chắc chắn đám người này sẽ gây khó khăn cho chuyện phong vương của ngươi, ngươi phải cẩn thận ứng phó, đừng cho bọn họ nắm nhược điểm của mình. Quận chúa Bích Lạc nhắc nhở, dạ thuộc hạ hiểu rồi, Ngạo Thiên kia lòng lang dạ thú, lại còn nuôi dưỡng rất nhiều đại thần, lúc nào cũng do thám tình hình của hoàng thất chúng ta. Sẽ có ngày thuộc hạ đem toàn bộ đám người này ra giết, tiêu trừ tai họa ngầm cho hoàng thất chúng ta. Dương Kỳ đương nhiên là hết sức công kích Ngạo Thiên, hiện giờ hắn đâu còn sợ Ngạo Vũ Mục nữa. Ông, đột nhiên có một tiếng chuông lớn, công thần yết kiến Thiên Đế bệ hạ, yêu cầu im lặng, không được lớn tiếng. Vang lên, cuối cùng cũng tới thời gian gặp người có địa vị cao nhất Thái Hoàng Thiên. Dương Kỳ lập tức thu liễm cách nghĩ trong lòng, thu liễm chân khí bản thân, biến huyết mạch trong người thành huyết mạch Thái Thản, khí tức Thái Thản cường đại tỏa ra khiến cho quận chúa Bích Lạc cảm thấy rùng mình. Huyết mạch Thái Thản đậm đặc tới mức này chắc chắn đã vượt qua ta, thảo nào Thái Long Vệ này lại lợi hại như vậy. Quận chúa Bích Lạc trong lòng nói thầm, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.